Chương 2092, muốn quán rượu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Phong rất sớm đã đi lên, chuẩn bị bắt đầu tay nghiên cứu nhà máy điện sự tình. Hôm qua muộn bởi vì đột nhiên nghĩ đến chuyện sự tình này có Chu Tờ hưng phấn, lại thêm hôm qua muộn QNZ làm thêm giờ cho nên ngủ được tương đối muộn một chút. Nhưng là điểm này QNZ không ảnh hưởng hắn hôm nay trạng thái, nhìn qua vẫn là tinh thần hậm hực trạng thái phi thường tốt. Bệ hạ muốn hay không lại nghỉ ngơi một cái, xem ngài hôm qua muộn giống như cũng không có nghỉ ngơi tốt. An Lị lo lắng nói. Hồ Nhĩ Nương sáng sớm liền nghe nói chuyện sự tình này, mặc dù nói cũng có chút vui vẻ, nhưng là vẫn tương đối lo lắng bệ hạ trạng thái. Không có việc gì, ta không khốn, lúc chiều nhìn nhìn lại đi. Lưu Phong mỉm cười. Hắn nghĩ thừa dịp hiện tại trong đầu còn có chút ý nghĩ, phải nhanh đem cái này sự tình trước cho an bài ra. Lại đem kế hoạch này đưa cho khoa nghiên bộ người, nhường bọn hắn bắt đầu tay nghiên cứu nhà máy điện. Chuyện sự tình này không phải một cái sự tình đơn giản, QNZ nghiên cứu rất dài một đoạn thời gian. Cho nên càng sớm đưa cho khoa nghiên bộ người liền có thể càng sớm nghiên cứu ra kết quả. Dạng này trường an thành khả năng tất cả mọi người có thể dùng tới điện. Bệ hạ, vậy ta cho ngài hướng một chén cà phê nâng nâng 29 thần đi. Ni Khả ở bên cạnh ôn hòa nói, được. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn một mực túi đầu đảo thư tịch, vư a xem bên cạnh ghi chép, mà lại càng xem càng kích động. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, chậm rãi đã đi tới xuống giữa trưa. Bệ hạ, Flander đế quốc sứ giả đã đến. An Lị nói. Ừm, mang bọn hắn đi lầu 10 tầng đi, chúng ta một hồi liền xuống tới. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. An Lị gật đầu nói. Đạp đạp đạp Lưu Phong đợi 20 phút về sau, liền theo Miêu Nhĩ Nương nhóm cất bước đi lầu 10 tầng. Kết Mỹ Dạ dẫn đầu đẩy cửa ra, nhường quốc vương bệ hạ đi trước đi, tự mình thì là thối lui đến một bên. Tôn kính bệ hạ, ta đại biểu Flander đế quốc hướng ngài dâng lên tôn kính nhất vấn an. Quốc công tức lập tức đứng dậy hành lễ. Ngồi xuống đi. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, đi đến chủ vị ngồi xuống. Bệ hạ, ngài nhìn qua thật rất xuất khí, so ta trong tưởng tượng không đồng dạng. Quốc công tức cả kinh nói. Hán vẫn luôn coi là Hán vương triều quốc vương khẳng định rất già lại hoặc là rất cứng nhắc, không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy. Trọng điểm nhất là 10 điểm đẹp trai, cái này cùng trong tưởng tượng cũng quá không đồng dạng đi, đơn giản chính là cách biệt một trời. Nào có quốc vương là còn trẻ như vậy anh Tuấn hơn nữa còn là đời thứ nhất quốc vương, nếu như nói là kế tục vương vị còn chưa tính, nhưng vấn đề không phải như vậy. Ha ha ha ha, vậy ngươi trong tưởng tượng là dạng gì? Lưu Phong cởi mở cười, ha ha ha ha, không có gì. Quốc công tức cười cười, tiếp tục nói, bệ hạ, nhóm chúng ta lần này mang tới người vẫn luôn tại Hải Diêm Thành. Ta biết rõ, đã an bài bọn hắn đi làm việc. Lưu Phong đã sớm nhận được như đại báo. Quốc công tức sửng sốt một cái, nghi ngờ nói, bệ hạ sớm như vậy liền nhận được tin tức sao? Hắn thật sự là nghi hoặc, không nghĩ tới thu tin tức chuyển hàng nhanh nhanh như vậy, hơn nữa còn tất cả an bài xong hết thảy, thật sự là quá lợi hại. Ừm, tiền chuộc đâu mang tới sao? Lưu Phong hỏi. Mang tới, không biết rõ đại vương tử điện hạ thế nào? Quốc công tức hỏi. Thực tế cũng chính là theo lệ hỏi một chút, hắn nhưng không liên quan tâm đại vương tử điện hạ đến cùng thế nào, chỉ cần không chết liền tốt. Hắn chỉ quan tâm tự mình có thể hay không mua được mình muốn đồ vật, cái này mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, hắn không biết rõ qua tốt bao nhiêu. Lưu Phong dựa lưng vào cái ghế nói. Hắn đem đi đại vương tử giam lại về sau liền không chút ly qua hắn. Tắt hơn một tháng đem hắn chuyển di tại trong một căn phòng đang đóng. Đến cùng vẫn là Flander đế quốc đại vương tử điện hạ, cũng không thể quá trà đạp hắn, nhốt tại gian phòng liền đúng là không tệ. Vậy là tốt rồi, lần này ta trở về liền dẫn hắn trở về. Quốc công tức mỉm cười nói. Ừm, mang về đi, quá tham ăn. Lưu Phong nói đùa. Bệ hạ. Ngài trước đó đề cập với ta điều kiện còn hữu hiệu sao? Hút công tức đột nhiên chê cười nói. Lúc trước hắn nhận được tin tức chính là Hán Vương Triều muốn cho hắn tốt đồ vật, nhường hắn tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc làm trong ứng ngoài hợp người. Đương nhiên rồi, là sẽ không uy hiếp được Phở Lẹn Đở Đế Quốc an toàn, chỉ là phụ trách đạt tới một chút Hán Vương Triều muốn đồ vật thôi. Mà những này đồ vật đơn giản chính là tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc mở tiền trang, mở chuyên môn bến tàu, lại hoặc là một chút cái khác đồ vật. Đương nhiên, ngươi muốn mua cái gì hàng hóa, ta nhất định sẽ thấp giá cả bán cho ngươi. Lưu Phong gật đầu nói. Ước công tước nghe đến đó lập tức an tâm xuống tới, nói, ta muốn một chiếc phi thuyền có thể chứ đương nhiên không được, Hán Vương Triều cũng không có bao nhiêu. Lưu Phong cố lộng huyền hư no y hút công tức nguyên bản một mặt vẻ chờ mong, nghe được câu này lập tức hể hoại đi xuống. Cái này thế nhưng là hắn tính toán cực kỳ lâu đồ vật, không nghĩ tới liền bị cự tuyệt, thật sự là có chu tờ không nghĩ tới. Thật không được sao, ta thật rất muốn phi thuyền, dù là lại cao hơn giá cả ta cu nở dê nguyện ý hút công tức khát vọng no y lại cao hơn giá cả cu nở dê không có biện pháp bán nha. Lưu Phong lễ phép nói. Hút công tước thở dài, nói, tốt ta, vậy ta mua cái khác đồ vật đi. Có nhìn chúng đồ vật sao? Lưu Phong hỏi. Ta muốn cả gũ dạ tầng dạng này rượu tầng. Hút công tước lại tràn đầy vẻ chờ mong. Lưu Phong lông mày trao lên, không nghĩ tới hắn thế mà dã tâm như thế lớn, yêu cầu đồ vật cũng như thế đặc thù. Phi thuyền ngược lại là được rồi. Dù sao có thể bay thượng thiên đổ vật hay không muốn muốn có thể không một không là cả gù dạ tầng liền có chút chấn kinh, thế mà lại yêu cầu quán rượu, cái này thế nhưng là trao đổi lâu như vậy đến nay, lần đầu tiên nghe được có người yêu cầu là cái này đổ vật, đúng là chấn kinh. Muốn cả gù dạ tầng là nghĩ nhóm chúng ta tại Phở Lẹn Đở Đế Quốc kiến tạo một cái như đúc đồng dạng sao? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy. Nghĩ tại nhà ta phụ cận kiến tạo cái đồng dạng quán rượu. Bước công tức liên tục gật đầu no y trên mặt vẻ tham lam không có chút nào cởi giảm ý tứ, càng thêm không có muốn thu che giấu tới ý tứ. Quán rượu kiến tạo cờ ơn ở rất nhiều điều kiện, tại các ngươi bên kia rất khó áp dụng. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn vốn là nghĩ tại một bên khác đại lục kiến tạo quán rượu, nhưng là không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Huống hồ quán rượu quỷ hệ N kinh doanh là nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, không có khả năng đem rượu tầng tặng cho người khác. Bởi vì quán rượu tác dụng có thể quá lớn, ngoại trừ kinh doanh kiếm tiền bên ngoài, chủ yếu nhất chính là thu thập tin tức tác dụng. Giống bây giờ cả gù dạ tầng, Thúy Tiêu Lâu chủ yếu công dụng chính là cái này, không phải vậy sao có thể đem những cái kia có dị tâm quý tộc chu diệt. Cái này cũng không được sao? Hút công tức có hơi thất vọng, muốn đổ vật lần nữa thất bại. Nhìn nhìn lại cái khác. Lưu Phong mặt không đổi sắc nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.